Chào anh, bác sĩ Tần. Chương 41, góc truyện audio.com. Edit, Phạm Thương, Beta, Melbourne nhé. Tần Hành đưa Lâm Vu đến thư viện mượn không ít sách chuyên nghiệp. Anh là đàn anh, so với cô thì đã có một năm kinh nghiệm, giúp cô chọn sách càng chuyên nghiệp hơn. Trong khu vực quản lý yên lặng, hai người tựa ở trước kệ sách. Lâm Vu mở trong tay cuốn hệ thống giải phẫu học, tiếng sách sột soạt vang lên. Tần Hành nhíu mày, cảm thấy hứng thú sao? Lâm Vu liễm liễm thần sắc, bạn cùng phòng với em nói về sau chúng ta đều phải giải phẫu động vật. Vì thế cô mới chuẩn bị sẵn. Tần Hành gật đầu, ừ, đây là một giai đoạn cần phải trải qua. Lâm Vu nghĩ nghĩ, trước khi ở nhà, em đã từng giết gà. Gà bị cắt ít hầu, chảy nhiều máu như vậy mà còn có thể bay nhảy. Tần Hành cười, em còn giết con gì nữa rồi. Lâm Vu liếc anh, giết cá. Tần Hành, vậy là tay lão luyện rồi, về sau sẽ không sợ khóa thí nghiệm nữa. Lâm Vu, Tần Hành đột nhiên nhấc tay làm Lâm Vu sững sờ. Anh rút ra một quyển sách từ phía trên đầu cô. Lâm Vu âm thầm thở phào một hơi, Tần Hành đột nhiên nảy ra ý xấu, muốn trêu chọc cô. Anh rộng bước tới gần Lâm Vu, hơi thở phất qua đỉnh đầu của cô, như có như không. Nhưng anh còn chưa kịp hành động, tiếng nói chuyện của một nam một nữ bỗng chốc truyền đến từ loạt giá sách phía trước. Nam sinh, anh đi Mỹ một năm, sau khi trở lại chúng ta sẽ kết hôn. Nữ sinh đè nén tiếng khóc nghẹn của mình. Nam sinh, vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ? Nữ sinh, em chuẩn bị trở về nhà, ở đại học áp lực thi cử quá lớn. Dù có dám trụ lại, không có quan hệ cùng chỗ dựa thì cũng không thể đến làm ở bệnh viện tốt được. Nam sinh, chúng ta đã nói rồi, phải không? Tại sao em lại muốn từ bỏ vào lúc này? Nữ sinh, đột nhiên tiếng nói chuyện của hai người họ biến mất, thay vào đó là tiếng hai khóe môi dây dưa. Nữ sinh vuốt ngực đối phương, chợt nghe thanh âm mang theo mấy phần nhẫn nại của nam sinh. Đừng làm bậy, mặt Lâm Vu trong nháy mắt liền đỏ như quả cà chua, không dám gây ra một chút tiếng động nào. Từng giây trôi qua, hai người kia vẫn đang triền miên cùng nhau. Lâm Vu cảm thấy bản thân như đang đứng giữa chiều hè, vừa nóng lại vừa bực. Ngược lại với cô, Tần Hành thản nhiên lật sách, nhưng trong sách viết cái gì, anh một chữ cũng đều không nhìn thấy rõ. Lâm Vu gấp không chịu nổi. Cô muốn đi, Tần Hành tựa tại chỗ ấy, thân hình tiêu sái, không nhúc nhích. Đôi tình nhân kia vẫn còn đang hôn nhau dồn dập. Lâm Vu cắn răng, đè giọng nói. Đi, cô vừa nhấc chân, bước rõ ràng nhẹ như vậy nhưng vẫn kinh động đến hai người nọ. Cô nghe thấy giọng của nữ sinh kia oán giận nói. Nơi này có người, anh điên rồi, nam sinh, là em làm anh phát điên. Lâm Vu, Tần Hành mím khóe miệng, cố nén ý cười. Lâm Vu từ nhỏ đến lớn đều không có xem phim ngôn tình trên truyền hình, những cảnh hôn hít nhau của nhân vật nam nữ chính cô cũng chưa từng nhìn qua. Bài học vỡ lòng đầu tiên này quả thực đủ kích thích, hơn nữa người học cùng với cô còn là Tần Hành. Lâm Vu lúng túng, không cách nào nhìn thẳng anh, tim vì khẩn trương mà đập bình bịch. Khóe mắt Tần Hành như có như không lướt qua người cô, kiểu dáng áo thun đơn giản, quần bò màu lam, mái tóc mềm mại khoác lên bờ vai. Cô chẳng bao giờ để ý vẻ bề ngoài của chính mình, cũng không hay biết bản thân đẹp tới cỡ nào. Đến ký túc xá của anh cũng bắt đầu tám chuyện về đàn em năm nhất xinh đẹp này, tương lai có thể đoán được cô chắc chắn sẽ nhận được đủ. Góc truyện audio.com, mọi cách thổ lộ, sau khi họ rời đi, Lâm Vu mới dám thở một ngụm, mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời mất cả khả năng ngôn ngữ. Tần Hành bật cười, em phải hiểu cho họ. Lâm Vu cố giả bộ trấn tĩnh, em nên hiểu cái gì? Tần Hành, anh trai đã 57 rồi, tuổi cũng không nhỏ, khẳng định không nỡ chia tay. Nếu không sau này tìm đâu ra người yêu đây? 57, tính ra cũng mới 25-26 tuổi, đâu có lớn lắm. Lâm Vu nhướng mi, cô quả thật chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tần Hành dường như hiểu cô đang nghĩ gì, yếu ớt nói. Lên lớp học chỉ luôn làm thí nghiệm, yêu đương khi ấy là một việc xa xỉ. Kết hôn muộn, chuyện tình dục cũng muộn theo, thật không dễ dàng. Lâm Vu, tính ra Tần Hành tốt nghiệp tiến sĩ cũng vừa mới 26 tuổi thôi. Cuống họng Tần Hành chợt trở nên khô khốc, mẹ anh cũng thúc anh sớm tìm bạn gái một chút. Lâm Vu chớp chớp mắt, lông mi thật dài cũng chớp chớp theo. Gì á, Tần Hành ừ một tiếng, là bà, năm ngoái đã giục anh rồi. Anh vươn tay, nắm chặt lấy lòng bàn tay của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi. Lâm Vu, lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê dại, cô trừng mắt liếc anh một cái, rút tay về. Tần Hành biết rõ còn cố hỏi, kẻ làm chuyện xấu đâu phải em, sao lại khẩn trương vậy? Lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi rồi, Lâm Vu quả thực bó tay. Tần Hành nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, làm sao bây giờ? Về sau thực tập em còn phải nhìn người ta lõa thể đấy. Lâm Vu liền vội vàng xoay người, cái này thì cô trò chuyện không nổi nữa.